A nương, lần này Ngọc Hoa đi không biết lúc nào mới có thể quay về nhà được. Cô gái này là thứ nữ của Tào Tháo tên là Tào Hiến. Tào Hiến còn có một người chị, nhưng là trưởng nữ nên đã xuất giá rồi. Cho nên từ nhỏ đến lớn Tào Hiến đã rất được yêu chiều. Từ cha, mẹ đến huynh trưởng và các em trai đều rất chiều nàng. Vốn tưởng cuộc sống như vậy sẽ được kéo dài, ai ngờ hung tin truyền đến, Tào Tháo lại muốn gả nàng đến Liêu Đông khiến Tào Hiến bủng rủng cả chân tay. Năm ấy Tào Hiến mới 12 tuổi, mặc dù vẫn còn rất khờ khạo về chuyện nam nữa nhưng cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng có lòng từ chối, nhưng thái độ của Tào Tháo rất kiên quyết, Tào Hiến biết chuyện này đã không còn cách nào có thể xoay chuyển được nữa rồi. Lúc lên xe, mẹ nàng là biện phu nhân ra cửa khóc nhưng Tào Hiến lại không nhìn bà dù chỉ là một cái, nàng đi thẳng lên xe nước mắt mới tuôn trào. Nàng không muốn nhìn thấy mẹ, nàng khóc không có nghĩa là trong lòng nàng không cảm thấy buồn. Một người đi lấy chồng xa tận Liêu Đông nhưng gả cho ai đến giờ vẫn còn chưa rõ lắm. Nàng chỉ nghe người ta nói loáng thoáng hình như người đó và cha nàng cũng không được hòa thuận cho lắm, cha không yêu Ngọc Hoa, Ngọc Hoa cũng lại không thích cha. Tào Hiến ông con gấu con, như một con rối mất hết hồn vía. Tuy dọc đường Lưu Diệp cũng rất chăm sóc nàng nhưng nàng lại chẳng có cảm giác gì, từ Hứa Đô trên đường đi thẳng một mạch hơn 10 ngày sau đã vào nước Bắc Hải. Lúc này, Tào Tháo đã dẫn binh đến Diên Tân chuẩn bị qua sông để tấn công Lê Dương. Nhưng tất cả chuyện này đối với Tào Hiến mà nói đều không hề quan trọng. Nàng đi thuyền trên biển dẫn theo cả Tiểu Hắc ngồi trong khoang thuyền. Lần đầu tiên trong đời nàng ngồi thuyền nhưng nàng lại không hề thấy có chút gì hứng thú. Thuyền đi biển lắc lư, ngồi trong khoang có thể nghe thấy tiếng sóng biển bên ngoài, tinh thần của Tào Hiến đã dần dần vui hơn. Cốc cốc cốc. Cửa khoang có người gõ, chú gấu luôn nằm phục dưới chân nàng lúc đó rít lên một hồi. Tiểu Hắc, đừng ồn. Tào Hiến vội trấn an chú gấu, rồi sau đó ngẩng đầu lên nói, không phải ta đã nói rồi sao đừng đến quấy rầy ta. Nhị tỷ, mở cửa. Đó là một âm thanh quen thuộc khiến Tào Hiến ngẩn người ra, nàng vội vàng đứng lên lảo đảo đi về phía cửa khoang mở cửa ra. Ngoài cửa có một thanh niên cường tráng đang đứng, nhìn người này dường như khoảng 13, 14 tuổi. Tóc hơi vàng còn hơi quăng quăng. Nhìn kỹ còn thấy anh ta miệng rộng mũi thẳng. Chương 334.2 Cuộc chiến Bạch Mã, ba, người thiếu niên thấy cửa mở liền chen vào khoang thuyền. Cậu ta đi thẳng lên giường nằm rồi rên rỉ, vẫn là phòng của nhị tỷ thoải mái hơn. Mấy ngày nay cả đám ngốc đi cùng nhau nhưng đệ không thể nín được nữa rồi. Tuy nhiên nếu không đi chuyến này, đệ vẫn không biết cuộc sống quan quân kham khổ thế nào. Nhị tỷ có gì ăn không? Đã lâu rồi đệ không được ăn thịt, thèm sắp nhỏ rải ra rồi. Tào Hiến mở to hai mắt chỉ cảm thấy đau đầu muốn ngất đi. Một lúc lâu sau nàng mới hô lên thất thanh, hoàng tu sao đệ lại ở chỗ này? Xuyệt, cậu ta ngồi dậy làm ra vẻ chớ có hô lên như thế. Không ngờ Tiểu Hắc ở bên cạnh vì tiếng hô thất thanh của Tào Hiến đã đột nhiên đứng dậy lao về phía cậu ta. Tiểu Hắc đã hơn một tuổi, hình thể càng hùng tráng, sức lực cũng rất khỏe nhưng cậu ta lại không thèm để ý chút nào chỉ mắng một tiếng. Mắt thấy Tiểu Hắc đang nhào về phía mình thì lại chùng xuống rồi đột nhiên chạy ra ngoài giang hai tay ôm lấy Tiểu Hắc rồi sau đó quăng nó ra. Nghe thấy huỳnh một tiếng, cả Tiểu Hắc và cậu ta đều ngã nhào xuống đất. Tiểu Hắc há mồm ra muốn cắn xé nhưng cậu ta lại giữ chặt cầm nó hai tay khóa mõm nó lại. Nhị tỷ còn không bảo con súc sinh này dừng tay lại sao? Để buông Tiểu Hắc ra trước đã. Tào Hiến vội đi lên, cậu ta buông tay ra, lăn vài vòng lúc này mới đứng lên được. Nhưng quần áo trên người cậu ta cũng đã bị rách tan tành, nhìn thật khổ sở. Cái tên này, ta ngày thường vẫn cho mày ăn thịt. Sao hôm nay lại trở mặt vậy? Tiểu Hắc bị cậu ta làm cho ngã nhào xuống đất liền tức giận rít lên một hồi. Tào Hiến vội vàng ôm lấy nó, cuối cùng là trấn an được nó ngồi xuống. Để làm gì vậy, nếu chẳng may làm Tiểu Hắc bị thương, ta sẽ lột da đệ. Nhị tỷ, đệ là đệ của tỷ sao tỷ lại đi giúp một con súc sinh? Hừ, nếu không phải đệ lén lén lúc lúc thì nó có tấn công đệ không? Đúng rồi, đệ còn chưa nói tại sao đệ lại ở trên thuyền. Cậu thiếu niên này tên là Tào Chương, năm nay 10 tuổi. Cậu ta là con thứ ba của Tào Tháo, từ nhỏ tóc đã hoe vàng cho nên vẫn được Tào Tháo gọi là Hoàng Tu Nhi. Dù Tào Chương mới 10 tuổi lại được học võ có danh sư truyền thụ, tuổi còn nhỏ nhưng rất giỏi, cho dù một kẻ 15, 16 tuổi cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Tào Tháo cũng rất yêu mến cậu ta, cho rằng sau khi Tào Chương lớn lên chắc chắn sẽ rất phi phàm. Có thế nào Tào Hiến cũng không thể ngờ được rằng Tào Chương lại ở trên thuyền,

Chương 335.2, Cuộc chiến Bạch Mã, 4, trong cái nắng gắt, hiểm độc bộc lộ vẻ rách nát vô cùng. Lưu Sấm dẫn theo Gia Cát Lượng và Hứa Chữ đi lên thành nhìn về phía xa, chỉ thấy đồng bằng Liêu Tây một cảnh tượng tràn trề sức sống. Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại nói, lão hổ ca, giang sơn này có tráng lệ không? Hứa Chữ lại có vẻ không vui nhỏ giọng nói, rất tráng lệ nhưng vẫn không phải như Liêu Đông. Vẻ mặt của y nhìn như đã chết, Gia Cát Lượng không kìm nổi mà cười ha hả. Huynh trưởng, lão hổ huynh đang giận với huynh đấy. Vậy sao? Hứa Chữ rủ mặt xuống bực bội nói, chủ công, nói về tình nghĩa, hai chúng ta có đánh mới quen biết. Nói về kinh nghiệm, lý lịch, ta cũng không so được với Tử Nghĩa lại đi theo người sớm nhất. Nói về sức chiến đấu, năm đó lão bi doanh ta là những chi sĩ hùng tráng được chọn từ Thanh Châu, do dù là hiếu cung đã nói lão bi doanh của ta cũng không kém cỏi hãm trận doanh của y. Nhưng vì sao mỗi lần có chuyện tốt thì chủ công đều không nhớ nổi lão bi doanh của ta là sao? Lẽ nào lão bi doanh của ta lại không lọc được vào mắt của chủ công? Vẻ mặt của Lưu Sấm trầm xuống, lão hổ ca, huynh là huynh trưởng của ta, cho nên ta mới không khách sáo với huynh. Ta biết huynh có lòng xuất chiến nhưng sắc tốt vẫn phải đùng trên dưới đao mới được, sở dĩ ta không cho lão bi doanh xuất chiến là có lý của ta. Những câu này ngay trước mặt Khổng Minh, huynh nói cũng được nhưng không cần thiết thì không nên nói, để tránh dẫn đến sự bất mãn của người khác. Hứa Chữ hừ hai tiếng, ta đây không phải là bực tức trước mặt chủ công, mà ta phải nói với người khác thế nào đây? Lão hổ ca, huynh là huynh của ta. Nếu lúc có chuyện tốt sao để có thể quên được huynh chứ? Yên tâm đi, lúc có cơ hội, thời cơ chín mùi thì đệ sẽ để cho lão bi doanh xuất kích. Nhưng trước đó huynh vẫn phải nhẫn nại. Tốt xấu đệ đã nói hết rồi, vậy ta chờ là được. Hứa Chữ lầm bầm đáp ứng, cùng Lưu Sấm ở đầu thành dò xét một hồi. Khổng Minh đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Gia Cát Lượng nói, huynh trưởng cứ yên tâm, đã sắp xếp xong hết rồi. Lưu Sấm gật đầu đi phía sau lấy tay vỗ nhẹ vào tường. Chớp mắt đã đến cuối tháng tư. Thời gian một năm nháy mắt đã hết một phần ba, theo tin từ Tư Mã Ý, lúc này Tào Tháo và Viên Thiệu e rằng đã mở màn trận chiến Quan Độ, bắt đầu đánh giáp lá cà rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi căng thẳng. Trận chiến Quan Độ sắp xảy ra rồi, như vậy hắn cũng phải hành động nhanh hơn. Nếu không, đợi đến khi Quan Độ chấm dứt hắn vẫn không thể cướp được Liêu Tây. Nắm hoàn toàn Liêu Đông trong tay, tiếp theo nhất định phải có một trận khổ chiến. Bỏ qua cơ hội này muốn xoay người e rằng rất khó, chỉ có điều Liêu Đông vừa bình định. Hiện giờ tuy rất nhiều công việc cần làm phải gác lại nhưng vẫn có chút gấp gáp. Một năm, không, nếu có thể cho hắn nửa năm, hắn nhất định có thể khống chế được Liêu Đông, nhưng hiện tại tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trong lòng Lưu Sấm rất rõ ông trời cho hắn một cơ hội như vậy là đã hậu đãi lắm rồi. Nếu không phải tái sinh thì e rằng cũng không thể nắm chắc được thời cơ như vậy. Điều này đối với Lưu Sấm mà nói rất khó có được. Về Cao Cú Lệ, không cần hắn phải lo lắng nữa, Bá Cố mất thành quốc nội, căn cơ của Cao Cú Lệ đã bị dao động. Tiếp theo, Diêm Nhu và Bàn Đức chỉ cần dựa vào Liêu Đông thì chắc chắn sẽ chấm dứt được cuộc chiến Cao Cú Lệ, hoàn toàn công chiếm được bán đảo Triều Tiên. Nhưng chỉ khi nào nắm được hoàn toàn bán đảo Triều Tiên trong tay thì hắn mới không buồn phiền. Nhưng trước đó, Lưu Sấm còn phải cẩn thận, đi một bước đều nấn ná mãi. Đúng lúc này, Trác Ưng theo đường lớn lao nhanh đến bên cạnh Lưu Sấm, chủ công, tin của mật thám, sứ đoàn Lâu Bang đã ở ngoài thành 30 dặm. Lưu Sấm gật đầu quay lại nói, Khổng Minh, đệ ở trong thành sắp xếp đi kiểm tra lại một chút. Lão hổ ca theo đệ ra khỏi thành, đi nghênh đón vị tiểu thiền Vu Ô Hoàng này, có lẽ sẽ có người thấy là vì sao Lâu Bang lại đến. Trên thực tế, nếu không có Lâu Bang tiến đến thì Lưu Sấm cũng sẽ không vượt qua sông Đại Liêu, đi đến tuần tra hiểm độc. Lưu Sấm ở Liêu Đông đã bẻ gãy thế bình định ba quận Liêu Đông, lại nhanh chóng đánh tan Cao Cú Lệ, thật sự cũng khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác. Nửa tháng trước, Lâu Bang đột nhiên phái người đến Tương Bình đưa tin muốn khao tam quân. Dù có thế nào, Lưu Sấm và Lưu Bang cũng coi như đồng minh. Lưu Sấm thu hoạch toàn thắng, Lâu Bang cho người đến chúc mừng, về tình về lý cũng là phải. Chỉ có điều, Lâu Bang lại không muốn đến Tương Bình khao quân, cho nên sau khi Lưu Sấm suy nghĩ kỹ liền ước định sẽ gặp nhau ở hiểm độc. Theo Lâu Bang nói, y có chuyện vô cùng quan trọng muốn thảo luận với Lưu Sấm. Nếu đã như vậy thì Lưu Sấm càng không nên từ chối. Hai hôm trước, hắn đến hiểm độc sai người đi quét dọn đường phố chờ Lâu Bang đến. Lâu Bang là con trai của Khâu Lực Cư, là tiểu thiền vu Ô Hoàng. Lưu Sấm cũng không thể chậm trễ mà phải dẫn Hứa Chữ ra ngoài thành nghênh đón. Dừng ngoài thành hiểm độc tại Thập Lý Đình, Lưu Sấm mang theo Hứa Chữ vào trong đình liền nhìn thấy một đội nhân mã phía trước, đuổi theo dê bò đang chậm rãi đi đến. Đi ở đằng trước đó chính là Lâu Bang, lúc Lưu Sấm vào Lưu đã từng gặp Lâu Bang cho nên cũng không xa lạ gì, hắn dẫn theo Hứa Chữ ra đón. Tiểu thiền vu đi đường xa mà đến, Lưu Sấm không đón tiếp từ xa, xin được thứ tội, Lâu Bang vội vàng đáp lễ, tươi cười chân thành chiếu theo lễ tiết của người Ô Hoàng, y giang hai tay ôm Lưu Sấm một chút, cười ha ha nói, câu này của Hoàng Thúc, tiểu vương đâu dám nhận. Nay Hoàng Thúc vào Lưu lấy thế sét quét ba quận Lưu Đông mở mang bờ cõi, có thể nói là thanh thế khiến người ta phải sợ hãi, dù tiểu vương không có lo lắng gì nhưng cũng nghe thấy uy danh của Hoàng Thúc, cho nên đến chúc mừng, kính xin Hoàng Thúc chớ trách. Hai người nói với nhau rất khách sáo, họ hàn huyên một lát ở Thập Lý Đình, sau đó lên ngựa mà đi. Gia Cát Lượng đã sớm sai người đợi ở cổng thành, lúc Lưu Sấm và Lâu Bang đi đến dưới cổng thành, y liền lập tức sai người khua chiêng gõ trống để hoan nghênh. Nhìn ra được, dường như Lâu Bang có chuyện đang thảo luận với Lưu Sấm, Lưu Sấm trước tiên sai thuộc hạ bố trí ổn thỏa cho Lâu Bang, hai người ngồi trong phòng chính dịch quán. Tiểu thiền vu đến như vậy có gì chỉ bảo? Lâu Bang nhìn thoáng qua Gia Cát Lượng và Hứa Chữ, có vẻ do dự, Lưu Sấm nói, tiểu thiền vu yên tâm, Khổng Minh là em vợ ta, Trọng Khang vào sinh ra tử với ta, đều là người đáng tin cậy. Nếu đã như vậy thì... Lâu Bang do dự một chút rồi nói, vậy thứ cho tiểu vương nói thẳng, mời. Hoàng Thúc có biết, tài bay và gió của ngươi đến nơi rồi chứ? Nụ cười trên mặt Lưu Sấm lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng. Câu này của tiểu thiền vu là từ đâu đến? Lâu Bang thở dài, năm trước, viên đại tướng quân phái người đến khuyên bảo ta và Tô Phó Diên, muốn hai ta đối địch với Hoàng Thúc. Đồng thời đại tướng quân còn nói đồng ý cho chúng ta bãi cỏ Cô Thủy để chăn thả, Tô Phó Diên đã động lòng, cũng phái người đi Liễu Thành liên lạc với Đạp Đốn. Hả? Lưu Sấm ngẩn người ra, có vẻ bối rối. Lâu Bang lại nói, không chỉ có thế, tiểu vương còn nghe nói. Thuần Vu Quỳnh đã thuyết phục được Lã Ôn Hầu trước 10 ngày phải cưỡng giam Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng tướng quân, cướp lấy binh quyền sông Lục Cổ. Viên đại tướng quân tỏ vẻ nếu Lã Ôn Hầu đồng ý thì có thể bái y làm U Châu Mục. Chương 336.1, mời Điền Tiên Sinh ngồi ghế trên tiểu vương Lâu Bang nói thật sao? Mặt Lưu Sấm trầm như nước, nhìn Lâu Bang một lúc lâu không nói gì. Lâu Bang nói, chuyện này sao tiểu vương dám nói bậy chứ? Nghe nói người của Lã Ôn Hầu đi nói đó là Điền Thích con trai của Điền Phong, sau khi Lã Ôn Hầu không ngừng làm tiêu giảm binh quyền trong tay Hán Thăng tướng quân, thì cũng khiến cho mâu thuẫn giữa Hán Thăng tướng quân và Lã Ôn Hầu càng ngày càng lớn. Nói xong, Lâu Bang lại không nói gì nữa. Lưu Sấm hít một hơi rồi cười lớn nói, Ôn Hầu là cha vợ ta, chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho ta đâu. Nhưng thực ra Tô Phó Diên chắc chắn sinh lòng phản ta. Nếu không có tiểu vương đến báo trước thì suýt nữa ta đã mắc phải quỷ kế của kẻ tiểu nhân này rồi. Tiểu vương Lâu Bang cứ yên tâm, ta đã biết nên làm thế nào rồi, sẽ không để cho tiểu vương phải chịu liên lụy. Lâu Bang gật đầu liên tục cũng không bình luận về đề tài này nữa. Chỉ có điều lúc này Lưu Sấm đã không còn lòng dạ nào tiếp tục nói chuyện với Lâu Bang nữa. Hắn ngồi trong phòng chính dịch quán một lát rồi dẫn theo Gia Cát Lượng và Hứa Chữ cáo từ ra về. Hắn vừa bước chân ra ngoài thì có một đám thanh niên bộ dạng tùy tùng đi vào. Điền Tiên Sinh, thấy người thanh niên đi vào, vẻ mặt của Lâu Bang lập tức tươi cười hùa theo. Vừa rồi Lưu Sấm kia lúng cuống chân tay, có lẽ lúc này về hắn sẽ lập tức phái người đi Lâm Du rồi. Người thanh niên kia thản nhiên cười nói, quay về thì sao chứ? Ôn Hầu đã quyết ý khởi binh, Mạnh Ngạn hắn sao có thể xoay chuyển được càng khôn, lần này nhờ tiểu vương hao tâm tổn trí mới khiến cho Lưu Sấm rối loạn. Nếu chuyện đêm nay mà thành thì công của tiểu vương rất lớn, chắc chắn đại tướng quân sẽ rất vui, đến lúc đó ông ấy sẽ không bạc đãi tiểu vương. Nụ cười trên mặt Lâu Bang càng lộ vẻ nịnh nọt hơn. Có tiên sinh bày mưu tính kế, lo gì không thành đại sự, y do dự một lát rồi nói, vậy tối nay có tiếp tục khao quân không? Đương nhiên rồi. Người thanh niên nói, tiểu vương chỉ cần lo chuyện khao quân. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Qua tối nay tiểu vương có thể rời khỏi vùng đất Liêu Đông lạnh giá này rồi. Tô Phó Diên ngu ngốc không chịu thay đổi cũng chỉ trách hắn xui xẻo mà thôi. Ban đêm trong thành hiểm độc giăng đèn kết hoa, Lưu Sấm ở trong nhà phủ thiết đại yến tiệc đoàn người Lâu Bang uống đến say mềm.